Chương 569, giờ dạ cụ lệ mì hạt. Ski dạ phân phó, khiến người ta treo giải thưởng vẹn đơ đẻ kẻn cựu thế, phỏng chừng không bao lâu, vẹn đơ đẻ kẻn cựu thế đầu người sẽ đưa đến trong tay mình. Cho dù vẹn đơ đẻ kẻn cựu thế lẩn tránh cho dù tốt cũng không dùng, ski dạ treo giải thưởng xuống phía dưới, muốn mạng hắn quá nhiều người. Sau đó ski dạ bọn họ vội vã ly khai ngư nhân đảo, hướng về tân thế giới chạy đi. Lần này thẳng đến cả kẻ đảo đi là được. Ski dạ phân phó nói. Lúc này đây, ski dạ muốn đi cả kẻ đảo, cũng sẽ không giống là lần trước đơn giản như vậy. Lần trước ski dạ xem như là đùa giỡn. Mà lần này, ski dạ nhưng là phải đi hủy diệt cả kẻ đảo. Phỏng chừng bây giờ ngũ hoàng, lại muốn cùng nguyên tắc trong giống nhau, biến thành tứ hoàng. Bởi vì lập tức phải thiếu một cái. Hơn nữa lần này, ski dạ cũng không có dấu diếm. Dòng chống khua chiêng hướng về cả kẻ đảo đi, xem cái này to lớn minh vương chiến hạm, muôn dấu dếm cũng không giấu được. Tân thế giới nhất thời phong khởi vân dũng, vô số đại hải tặc bắt đầu rồi quan vọng. Đây là gần phát sinh hoàng chiến A, bọn họ cũng muốn mau chân đến xem náo nhiệt, nếu như vận khí tốt, nói không chừng cũng có thể đơn sơ. Mộ bì giờ ý cờ cờ bên trên, mắt cô nhìn dâu trắng. Lao cha, u dù mạ kỷ xì dạ đi tới tân thế giới. Hắn cùng chặt lọt kẹ lìn đánh một trận sẽ như thế nào? 447 dâu trắng uống một chén rượu, được rồi, đối với dâu trắng mà nói là ly, thế nhưng đối với người khác mà nói đó chính là thùng. Cô lạp lạp lạp, tân thế giới muốn càng náo nhiệt hơn, nghe nói hải quân đội mặt, còn muốn tổ kiến cái gì vương hạ thất võ hải, về sau trên biển khơi sẽ càng thêm đặc sắc. Dâu trắng cười lớn nói, bất quá dâu trắng ánh mắt có chút xuống dốc, một cái thời đại mới gần đến. Thế nhưng hắn đã già rồi. Gần nhất dâu trắng tình trạng cơ thể vẫn luôn không phải tốt, thân thể hắn là rất cường tráng, thế nhưng hắn thụ thương thật sự là nhiều lắm. Sử dụng chấn động quả thực cho mình tạo thành thương thế, còn có cùng địch nhân chiến đấu lưu lại thương thế, để thân thể hắn có chút không chịu nổi gánh nặng. Sau này thời kỳ, chính là thuộc về các ngươi. Dâu trắng vung tay lên, hướng cùng với chính mình các con nói rằng, không phải, thời đại này là thuộc về Lao Cha. Mắt cô kiên định nói rằng, dâu trắng nghe vậy lắc đầu, nếu như không có ủ rủ mà kỳ sĩ dạ đột nhiên xuất hiện, hắn đích xác có tư cách nói như vậy. Nhưng là bây giờ hắn đã không có tư cách này, ủ rủ mà kỳ sĩ dạ thực lực xác thực mạnh mẽ. Lần này chặt lót kẻ lìn hẳn là xong, các ngươi về sau nhớ ở, ngàn vạn lần không nên trêu chọc ủ rủ mà kỳ sĩ dạ. Dâu trắng hướng cùng với chính mình các con dặn dò, cùng ủ rủ mà kỳ sĩ dạ giao thủ quá. Cho nên biết ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, dâu trắng cũng liền càng thêm không muốn để chính mình nhi tử cùng ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ chống lại. Chắc lọt kẻ lìn thực sự song chưa luận thế lực nói, chắc lọt kẻ lìn ở trên biển thế lực chắc là lớn nhất á đi ạ mòn giọt cái này to con đi tới dâu trắng bên người. Tuy là dồ dù cảm thấy bọn họ dâu trắng đoàn hải tặc, nhất định phải so với bị ở mồm đoàn hải tặc lợi hại hơn. Thế nhưng cũng không khả năng dễ dàng như vậy bị giải quyết hết ra các ngươi không biết ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ thực lực. Lần trước ta và ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ chiến đấu, cũng là Lao Cha ta thất bại. Dâu trắng không chỉ có nghĩ đến lần trước cùng ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ chiến đấu, đã qua biết bao năm, hắn như trước không cách nào quên rơi những ký ức ấy. Cái loại nào áp đảo tính lực lượng, để dâu trắng đều rất bội phục. Dâu trắng từ trong lòng thừa nhận, ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ thực lực mạnh hơn hắn. Hơn nữa lúc ấy ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ, căn bản cũng không có xuất ra toàn bộ lực lượng, hiện tại đi qua lâu như vậy, ai biết ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ thực lực có hay không lại tăng cường. Lần này chúng ta cũng làm những người đứng xem a, không muốn tham dự vào. Dâu trắng hạ lệnh nói rằng, cùng lúc đó, tóc đo đoàn hải tặc bên kia, trải qua thương thảo sau đó, cũng là quyết định xem của vui, dù sao tóc đo đoàn hải tặc cũng bị ở mồm đoàn hải tặc cũng không có giao tình gì. Thậm chí hai cái đoàn hải tặc trong lúc đó, còn có ân oán không nhỏ, từng có không ít ma sát đâu. Còn như cái đủ, lúc này đang do dự muốn không nên ra tay cứu trợ Bitmom. Đã từng thời điểm, Bitmom là trợ giúp qua hắn, thế nhưng một ngày hiện tại ra tay trợ giúp Bitmom, vậy thì đồng nghĩa với cùng ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ là địch. Cuối cùng trải qua một phen do dự sau đó, cái đủ quyết định làm đẹp không biết, mà làm nhân vật chính một trong Bitmom. Lúc này đã ở chuẩn bị ứng đối sĩ dạ công kích. Bị ở môn đoàn hải tặc đích sĩ khí cũng không cao, trong lòng oán giận mụ mụ treo chọc ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ, nguyên bản thật tốt, vì sao không muốn trêu chọc U Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ đâu? U Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ ở tân thế giới địa bàn cũng không coi là đại, thật chẳng lẽ là ham muốn về điểm này tiền sao? Trên thực tế cũng không phải là, chắc lọt kẹ lìn là muốn trả thù Sĩ Dạ. Trước đây U Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ không giải thích được đánh tới cửa, chắc lọt kẹ lìn vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Nữ nhân đều thù rất dai, chắc lọt kẹ lìn tuy là xấu xí, nhưng là một phụ nữ a bất quá vì nhất thời thông khoái, lần này là đem mình nhập vào. Ski ra, phía trước trôi tới được cái kia thuyền nhỏ, dường như có người. Ôn vị ạ hướng về Ski ra nói rằng, sau đó chỉ ở phía trước bay tới thuyền nhỏ. Giờ dạ cụ lệ mi hát, đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Ski ra đã thấy đối phương là người nào. Đệ nhất thế giới đại kiếm hảo cái này danh xưng hắn cũng dám mớn, không biết mùi vị. Hàn Cốc rút đao ra tới, hướng về xa xa mắt ưng chém tới, kiếm khí màu phấn hồng vỡ ra đại hải. Hôm nay, Hàn Cốc liền muốn dạy dỗ một chút cái này dám to gan xưng đệ nhất thế giới đại kiếm hào ra hỏa. Hàn Cốc cảm thấy cái này danh xưng chắc là thuộc về Sĩ Dạ. Chỉ có Sĩ Dạ mới có thể xưng là đệ nhất thế giới, còn như những người khác, căn bản cũng không xứng đáng. Mắt ưng nhìn chém tới kiếm khí, sắc bén con mắt dường như đao phong lưới đao, hắc đao đưa ngang trước người. Bao trùm bật sổ sổ củ hạ kỳ, chặn lại chém tới kiếm khí. Kể cả thuyền nhỏ, bị chém bay đi ra ngoài khoảng cách rất xa, thuyền nhỏ ở mắt ưng dưới sự bảo vệ, ngược lại là không có bị phá hư. Một nữ nhân. Mắt ưng sắc bén con ngươi nheo lại, băng hải tặc cụ dạ phó thuyền trưởng Hàn Cốc, không ngờ tới kiếm thuật cư nhiên lợi hại như vậy. Bất quá hắn muốn đối thủ cũng không phải là Hàn Cốc, mà là Uzumakishiza. Uzumakishiza. Nghe nói ngươi kiếm thuật rất mạnh, ta muốn khiêu chiến ngươi. Mắt ưng hướng về Sĩ Dạ hô. Không sai, xuất hiện ở nơi này cũng không phải là ngẫu nhiên. Mắt ưng là đã biết băng hải tặc cụ dạ hướng đi, cố ý chạy tới nơi này. Ngươi còn muốn khiêu chiến Sĩ Dạ, ngươi có tư cách này sao? Hẳn có nghe nói hắn còn muốn không biết sống chết khiêu chiến Sĩ Dạ, nhất thời ánh mắt sắc bén. Sĩ Dạ, để thiếp thân dạy dỗ một chút hắn. Hẳn có lần nữa chém ra một đạo kiếm khí. Đối mặt công kích, mắt ưng không có khả năng không đánh trả, một đạo kiếm khí màu xanh biếc chém tới, triệt tiêu mất Hàn Cốc đứng ra kiếm khí. Tuy là ngươi có điểm bản lĩnh, thế nhưng còn chưa xứng xưng là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Hàn Cốc cao ngạo nhìn mắt ưng, trong ánh mắt mang theo chẳng đáng. Ngươi chẳng lẽ không ngăn cản một chút không? Ổn Vi ạ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Tại sao phải ngăn cản? Sĩ Dạ nghe Ổn Vi ạ lời nói, kỳ quái hướng về Ổn Vi ạ hỏi. Nghe Sĩ Dạ lời nói, Ổn Vị ạ vô cùng không nói, hiện tại chúng ta không phải muốn đi đối phó chặt lọt kẹ lỉn sao? Bây giờ làm bực nào cùng mắt ưng đánh nhau làm trễ lại thời gian, để chặt lọt kẹ lỉn chạy làm sao bây giờ?